cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503, chương 505, Cự Nham Thánh Tôn sát ý. Vương Lập, mới từ trong tĩnh thất truyền tới. Lúc này, toàn bộ sinh linh ánh mắt đều nhìn về hắn chỗ tĩnh thất. Là ai lớn mật như thế? Lại dám cùng Cự Nham Thánh Tôn tranh giành đồ vật? Cái gì? Vĩnh Hằng Thần Linh? Một cái Vĩnh Hằng Thần Linh lại dám cùng Cửu Nhãn Thánh Tôn tranh giành đồ vật? Hắn là chán sống sao? Lại nói, một cái Vĩnh Hằng Thần Linh thân ra, bình thường sẽ không vượt qua 1 vạn hỗn độn tinh thạch. Hắn làm sao có thể cầm ra được 100 ức hỗn độn tinh thạch? Tại tinh hải buổi đấu giá phía trên gọi bậy giá, nhưng là sẽ trực tiếp bị xử quyết. Nguyên một đám thánh cảnh sinh linh, trong nháy mắt khám phá cấm chế. Biết được là một cái Vĩnh Hằng Thần Linh kêu giá vô cùng ngoài ý muốn. Vô cùng chấn kinh ngoài ý muốn chấn kinh. Vĩnh Hằng Thần Linh khiêu chiến Thánh Tôn. Hoàn toàn là khó có thể tưởng tượng sự tình. Lúc ấy người Cự Nham Thánh Tôn, đây là khinh thường cười lạnh một tiếng. Một cái Vĩnh Hằng Thần Linh có thể xuất ra 100 ức hỗn độn tinh thạch. Chuẩn bị chờ chết đi. Tại tinh hải buổi đấu giá gọi bậy giá. Coi như Thánh Tôn cũng không dám. Lúc này thời điểm, Vương Lập tĩnh thất, một cái lạnh lùng trung niên đi. Lạnh lùng nói, tiểu tử, 100 ức hỗn độn tinh thạch, là một cái bình thường thánh hoàng toàn bộ giá trị con người. Người một cái Vĩnh Hằng Thần Linh nếu như cầm không ra, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi bắt đi, nhốt vào vô gian luyện ngục. Vương Lập mỉm cười, trực tiếp ném đi một cái không gian giới chỉ đi ra. Tiếp nhận không gian giới chỉ. Nhìn lấy bên trong chồng chất thành núi hỗn độn tinh thạch, thì liền vị này thánh giả cảnh cường giả đều dọa đến toàn thân run lẩy bẩy lên. Trời ạ, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy vượt qua 10 vạn ức hỗn độn tinh thạch a. Phổ thông thánh tôn, toàn bộ tài sản cùng nhau đều không có nhiều như vậy giá trị con người. Một cái Vĩnh Hằng Thần Linh, thế mà lấy ra nhiều như vậy hỗn độn tinh thạch. Quả thực là thật không thể tin tới cực điểm. Dạ đến vị này thánh giả kém chút hôn mê bất tỉnh. Vương Lập 3 tháng này, tại tinh hải bán đấu giá đánh dấu thu hoạch được nhiều nhất đồ vật, chính là hỗn độn tinh thạch. Lấy được hỗn độn tinh thạch số lượng, đạt đến một cái làm cho người hoảng sợ trình độ. Thật xin lỗi, quấy rầy, vị này thánh giả trung niên nhân, tranh thủ thời gian hướng Vương Lập đạo xin lỗi. Coi như đối mặt một cái Vĩnh Hằng Thần Linh, hắn thánh giả đều cung kính không so ra. Đối với tinh hải bán đấu giá tới nói, có tiền cũng là đại gia. Không có việc gì, Vương Lập tư tốn nói. Trung niên nhân cung kính lui ra. Sau đó, lặng lẽ truyền âm cho Hồng Lăng Thánh Hoàng. Hồng Lăng Thánh Hoàng, một cái vĩ đại Thánh Hoàng, đều bị giật nảy mình. Bất quá, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình. Khôi phục bình thường, sau đó đối toàn trường trịnh trọng tuyên bố, đi qua phòng đấu giá chúng ta xác nhận, kêu giá người có đầy đủ tài lực, buổi đấu giá tiếp tục bắt đầu. 100 ức hỗn độn tinh thạch lần thứ nhất, Hồng Lăng Thánh Hoàng thanh âm vừa ra, toàn bộ Thiên Bảo Cung đều sôi trào lên. Ông trời ơi, một cái Vĩnh Hằng Thần Linh thật sự có khổng lồ như thế tài lực a. Thì liền Thánh Hoàng đều không nhất định cầm ra được a, hắn làm sao có thể có như thế lớn tài lực. Có ngập trời bối cảnh, thu hoạch được một cái vô cùng lớn bảo tàng truyền thừa. Toàn trường đều bị chấn kinh, thậm chí đều điên cuồng lên. Một cái Vĩnh Hằng Thần Linh, có khổng lồ như thế tài phú. Lúc này thời điểm, Vương Lập đột nhiên như có gai ở sau lưng. Cảm giác có một đôi kinh khủng ánh mắt theo dõi hắn. Hắn hướng về tối cao lầu nhìn qua, chỉ thấy khôi ngô cao lớn, da thịt hóa đá Cự Nham Thánh Tôn, cười lạnh nhìn lấy hắn, một cái Vĩnh Hằng Thần Linh con kiến hôi, cũng dám cùng bản tôn kêu giá, không biết sống chết, chờ xem, chờ buổi đấu giá một khi kết thúc, bản tôn nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Cự Nham Thánh Tôn sát ý lăng nhiên truyền âm nói. Cho dù đối với Vương Lập cái này Vĩnh Hằng Thần Linh con kiến hôi khinh thường, nhưng mạo phạm hắn uy nghiêm, vậy cũng phải chết, làm sao không là trở ngại Thiên Mộc Thánh Thành quy củ. Lúc này cái này con kiến hôi đã là một cỗ thi thể. Ta chờ ngươi, hy vọng ngươi có bản lĩnh giết được ta. Vương Lập khóe miệng khẽ nhếch cười lạnh. Tương đối Châm Phong truyền âm nói. Vị này tự cho là đúng thánh tôn muốn chịu chết. Vương Lập cũng chỉ có thể đầy đủ thành toàn cho hắn. Hừ, cự nham thánh tôn sắp tức đến bể phổi rồi. Không nghĩ tới, một vị vĩnh hằng thần linh con kiến hôi. Thế mà không sợ chính mình. Hắn tại trời cô trong tinh vực uy danh. Thế nhưng là liền phổ thông thánh tôn đều muốn cảm thấy sợ hãi. Cái này con kiến hôi. Hắn quyết định, khinh thường hạ xuống tôn quý chân thân. Đem hắn dằn vặt đến chết. 11 tỷ hỗn độn tinh thạch. Cự nham thánh tôn cắn răng nghiến lợi kêu giá nói. 10 ức hỗn độn tinh thạch. Cũng đầy đủ hắn đau lòng. 500 ức hỗn độn tinh thạch. Vương Lập chậm rãi kêu giá nói. Hắn nhưng là thật xem tiền tài như cặn bã người. Hơn 10 vạn ức hỗn độn tinh thạch. Với hắn mà nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì dùng. Tùy tiện kêu giá. Vương Lập vừa mới nói xong. Toàn trường trong nháy mắt náo nhiệt lên. Lẫn nhau ở giữa nghị luận ầm ĩ. Cái này vĩnh hằng thần linh. Thật muốn quyết tâm cùng cự nham thánh tôn đối nghịch. Chẳng lẽ sau lưng có siêu cấp đại bối cảnh. Không e ngại cự nham thánh tôn. Không phải vậy, làm sao lại làm ra như thế tìm đường chết hành động? Mà lại, cái này con mẹ nó cũng quá hào khí đi. Trực tiếp tăng giá đến 500 ức. Tinh hải bán đấu giá. Chỉ sợ miệng đều muốn cười sai lệch. Vị này vĩnh hằng thần linh đầu bị cửa kẹp sao? Còn trước mặt mọi người cùng cự nham thánh tôn đối nghịch. Người nào cho hắn dũng khí? Dám như thế cùng cự nham thánh tôn đấu giá? Khá lắm. Trực tiếp ra giá đến 500 ức hỗn độn tinh thạch. Đây là muốn thành không chết không thôi tử địch tiết tấu a. Cái này vĩnh hằng thần linh không chỉ có gan lớn, còn như thế tài đại khí thô. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người dự định xem kịch vui lên. Nhìn vị này vĩnh hằng thần linh, như thế nào đối mặt cự nham thánh tôn. Phải biết, vị này vĩnh hằng thần linh cho dù có đại bối cảnh, nhưng bên người có thể không có theo lấy trưởng bối. Dù sao, nếu như theo trưởng bối, hắn thì cùng trưởng bối một cái tĩnh thất, mà không phải một thân một mình tại tĩnh thất. Đáng giận, là cái kia vĩnh hằng thần linh con kiến hôi. Thế mà quyết tâm cùng bản tôn đối nghịch, cự nham thánh tôn tức giận không thôi. Đối với nhất khí hóa tam thanh, hắn nhưng là tình thế bắt buộc a. Quan hệ hắn trùng kích thánh tôn đỉnh phong. Coi như táng ra bại sản, cũng sẽ không tiếc a. Hiện tại ra giá 500 ức hỗn độn tinh thạch, cự nham thánh tôn ngươi còn tăng giá sao? Hồng Lăng Thánh Hoàng lộ ra nụ cười ngọt ngào hỏi. Kịch liệt đấu giá, đối với bọn hắn buổi đấu giá tới nói. Thế nhưng là chuyện thật tốt, bọn họ cũng không sợ cự nham thánh tôn đại náo buổi đấu giá. Tinh hải bán đấu giá sau lưng, có thể là có vô cùng thế lực khổng lồ. Thì liền thánh tổ đều không dám tùy tiện làm bừa. Tình thế bắt buộc cự nham thánh tôn. Tức giận trừng Vương Lập liếc một chút. Lần nữa báo giá nói. 51 tỷ hỗn độn tinh thạch. Trong lòng đang chửi mắng Vương Lập. Tiểu tử ngươi coi như muốn đấu giá. Cũng sẽ không một chút đề cao nhiều như vậy giá a. Não tử bị cửa kẹp. Ngại tiền của mình nhiều. Cự nham thánh tôn còn thật không biết. Vương Lập thật ngại tiền của mình nhiều lắm. 1 vạn ức hỗn độn tinh thạch. Không có chút nào do dự. Vương Lập thanh âm nhàn nhạt theo trong tĩnh thất bay ra. Xem ra 500 ức hỗn độn tinh thạch không dọa được vị này thánh tôn. Cái kia liền trực tiếp 1 vạn ức đi. Phốc phốc. Cự nham thánh tôn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó. Có gọi giá như thế khi phụ người sao? Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.